Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129 mười dặm rừng đào nhan khuynh thiên hạ ba. Ninh An không có quay đầu lại đi xem, nhanh chóng hướng tới kia xương trắng lượn lờ địa phương mà đi. Từ nàng tiến vào này mười dặm rừng đào bắt đầu, mười dặm rừng đào đều là trong sáng một mảnh, mà nơi này, lại có xương trắng, tất nhiên có cổ quái. Nghĩ đến đây, Ninh An dưới chân tốc độ càng thêm nhanh. Rốt cuộc, liền ở kia hắc y nhân phải bắt được Ninh An trong nháy mắt. Ninh An một chân bước vào xương trắng chung, tiến vào xương trắng chung lúc sau. Ninh An kinh ngạc nhìn chung quanh, cây đào vờn quanh, giống như là che cái gì giống nhau. So bên ngoài cây đào khoảng cách càng vì dày đặc, chợt nghe đến nơi xa truyền đến chanh chanh vài tiếng. Tựa hồ có người đánh đàn, tiếng đàn không ngừng truyền đến. Thật là thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo. Nghe kia tiếng đàn, Ninh An không tự giác hướng tới thanh âm nơi khởi nguyên đi đến. Kia tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo làm người không cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc. Thật giống như đánh đàn giả vô bi vô hỉ, không có cảm tình giống nhau. Ninh An đi đến một nửa thời điểm, kia ba cái hắc y nhân cũng xuất hiện ở xương trắng bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, kia ba cái hắc y nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, nhăn nhăn mày, trong đó một người lạnh giọng nói, nơi này có cổ quái, các ngươi cẩn thận một chút, nói cách khác, vừa rồi nữ nhân kia tiến vào thời điểm bọn họ cũng có thể lập tức tiến vào. Lại không biết vì sao, như thế nào đều vào không được, chờ bọn họ tính toán động thủ thời điểm, lại có thể vào được, độn tìm tiếng đàn mà đi. Ninh An thực mau liền đi ra dày đặc cây đào lâm. Thấy được trước phòng nhỏ mặt, cái kia tọa lạc ở dưới cây hoa đào nam nhân. Nam nhân một thân bạch y độc ngồi dưới tàng cây. Điêu khắc rồi lại có vẻ ôn nhu ngũ quan khuynh quốc khuynh thành. So nữ tử càng mỹ mạo, lại sẽ không cảm thấy âm nhu. Có một loại nói không nên lời cảm giác, làm người xem một cái, liền rất khó quên mất. Đen nhánh mặc phát chỉ dùng một sợi dây cột tóc quấn quanh. Màu đen đôi mắt bên trong mang theo một chút màu đỏ sậm. Không thâm không cạn, lại rất hấp dẫn người. Hai đầu gối mặt trên, phóng một phen tốt nhất cầm. Ngón tay thon dài ở cầm huyền mặt trên kích thích, mà kia thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn chậm rãi tràn ra. Ninh An đứng ở tại chỗ, không có di động nửa phần. Kia dung nhan tuyệt thế so với này mười dặm rừng đào càng vì xinh đẹp. Tiêu Lương Sinh, hắn cư nhiên sinh như thế một bộ tuyệt thế dung mạo. Khó trách xuất hiện ở bên ngoài thời điểm mang theo mặt nạ. Nếu là như vậy một khuôn mặt xuất hiện, chẳng phải kinh diễm thiên hạ, dẫn vô số người khuynh mộ. Hắn là lãnh tình người, những người đó một khi chọc tới hắn, chỉ sợ cũng sống không lâu. Không biết vì sao, Ninh An giờ phút này lại đột nhiên nghĩ tới một câu. Mười dặm rừng đào, đào hoa sáng quắc, lại không thắng nổi kia bạch y như tuyết đạm nhiên mà ngồi thân ảnh. Tuyệt thế dung mạo, nhan khuynh thiên hạ, Ninh An, hắn không có nhìn về phía nàng, chỉ là nhàn nhạt hô lên nàng tên. Như vậy thanh lãnh, làm người không cảm giác được một chút độ ấm mân ni. Ninh An ngẩn ra. Nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Lặng lặng nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Vì sao phải cự tuyệt, ngươi có biết, chính ngươi tình cảnh hiện tại. Ninh An nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi cường đại, xác thật có thể phù hộ ta. Nhưng thân phận của ngươi, lại cũng sẽ vì ta mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm. Mần Ni thi đấu chàng lần đầu tiên gặp mặt. Nàng liền cảm thấy được hắn kia che giấu lên vương giả chi khí. Chỉ là đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, khiến cho người vô pháp bỏ qua. So với Bách Lý Mặc cái kia âm tình bất định hoàng đế thật sự muốn lợi hại rất nhiều. Như vậy, vì sao tới? Hắn nghiêng đầu, chuyên chú nhìn nàng, ngón tay thon dài đè lại con nhảy lên cầm huyền. Hắn ánh mắt thực đạm nhiên, nhìn không ra một chút cảm xúc, thật giống như hắn vốn dĩ liền không có cảm xúc giống nhau. Cho dù là nhìn đến Ninh An đầy người là thương đứng ở hắn trước mặt, hắn cũng không hề dao động. Hết chương.